Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 634, chấn kinh mọi người. Uy, Chu lão đệ, nhanh như vậy thì cho ta trả lời điện thoại. Có phải hay không đã đem tiểu tử kia đất đai xin cho làm hoàng? Vương Tranh Hải cười nói ra lời này. Tất cả mọi người vểnh tai. Nghe lấy trong điện thoại thanh âm, Khương Mộng mấy người cũng trong nháy mắt treo lên tâm. Nếu thật là nói như vậy, Sở Phong cái này 11 tỷ thì bỏ phí, toàn đổ xuống sông xuống biển. Thế mà, vượt quá tất cả mọi người dự kiến là, điện thoại một đầu khác bỗng nhiên truyền đến Chu Kiến Phong cuống quýt thanh âm. Vương lão đệ, ngươi có thể cùng ta nói đùa cái gì đây? Để cho ta đi làm hỏng tiểu tử kia đất đai xin. Ngươi biết vừa mới người nào gọi điện thoại cho ta sao? Chu Kiến Phong đón đến, trong giọng nói nghĩ mà sợ không gì sánh được. Mẹ, vừa mới Hoa Nam quân khu Trần quân trưởng tự mình gọi điện thoại cho ta. Ngươi nói thì ta cái này nho nhỏ quản lý đất đai, dám nói một chữ không? Đây không phải là muốn chết sao? Được. Không theo ngươi nói, tắt điện thoại, về sau như thế cầm y chứng sự tình cũng đừng lại kêu ta. Hắn không gì sánh được u oán nói xong, lập tức cúp điện thoại, căn bản không cho Vương Tranh Hải một tia phản ứng thời gian. Thế mà, các loại lấy lại tinh thần về sau, Vương Tranh Hải sửng sốt, Triệu Chính Vũ sửng sốt, Khương Mộng bọn người sửng sốt. Cái gì? Hoa Nam quân khu quân trưởng, cái này cùng ta mở quốc tế trò đùa à? Tiểu tử này vậy mà nhận biết quân trưởng, chẳng những nhận biết, mà lại lời mới vừa nói ngữ khí còn cùng thân huynh đệ giống như. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bốn phía nhất thời vỡ tổ, chớ nhìn bọn họ đều là cổ võ giả, sống ở trong đô thị, khắp nơi đều phải bị Hoa Hạ ước thúc, mà hiển nhiên. Cái kia Hoa Nam quân khu quân trưởng cũng là bọn họ tuyệt đối không thể trêu chọc kinh khủng tồn tại. Khương Mộng mỹ lệ gương mặt bên trên lộ ra một tia hoảng hốt. Sững sờ nói, Sở Phong, ngươi xem ra, giống như cùng Trần quân trưởng quan hệ không tệ à. Sở Phong gật gật đầu, thuận miệng nói, tạm được, vẫn được. Khương Mộng im lặng trấn áp lại trong lòng chấn kinh. Cái này cái nào là vẫn được a? Thì vừa mới cái kia đối với lời nói, coi như so ra kém thân huynh đệ, cũng không có kém bao nhiêu. Hiện tại đất đai sử dụng quyền vấn đề, giải quyết a. Sở Phong lạnh nhạt uống một ngụm trà, nhìn thấy chén trà nhanh hư không, Khương Mộng tranh thủ thời gian cho hắn một lần nữa châm trà. Không dám chút nào lười biếng. Vương Tranh Hải thì là sắc mặt đen nhánh hóa trang công giống như. Lần này hắn bồi phu nhân còn xếp binh, chẳng những không có ngăn cản đến Sở Phong, ngược lại còn để hắn đem cùng Chu Kiến Phong quan hệ làm xấu. Mẹ, hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, Sở Phong như thế cái chưa tròn 20 tiểu tử, vậy mà nhận biết quân trưởng cấp khác lão đại, ngươi dám tin? Nguyệt cô nương nụ cười trên mặt càng cung kính, nói ra, đương nhiên, Sở Phong tiểu huynh đệ, Trần quân trưởng đều ra mặt, nào có không giải quyết đạo lý, đến đón lấy tiến vào cái kế tiếp phân đoạn đi. Nàng đón đến, nói ra, Sở Phong tiểu huynh đệ, không biết người tại cổ võ giới người bảo đảm là ai? Người bảo đảm, Sở Phong nghi ngờ nói. Có ý tứ gì? Vì phòng ngừa một số tâm thuật bất chính người tự lập môn hộ sáng lập tà giáo. Cho nên chúng ta cổ võ minh đối cái này có cái quy củ. Phàm là muốn sáng lập tông môn, nhất định phải tại cổ võ giới bên trong có một vị đức cao vọng trọng đại nhân vật làm đảm bảo. Chúng ta mới có thể cho phép. Nguyệt cô nương nói ra, Sở Phong suy nghĩ một chút, nói ra, ta muốn hỏi một chút. Hắc Long Tông Tông chủ Phương Văn Trạch có thể làm ta người bảo đảm sao? Vừa mới nói xong, bốn phía nhất thời hơi kinh ngạc, thân là cổ võ bên trong người. Hắc Long Tông này môn phái bọn họ tự nhiên nghe qua. Không nghĩ tới Sở Phong vậy mà nhận biết tông chủ Phương Văn Trạch. Nguyệt cô nương ánh mắt bên trong cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc. Cười nói, hoàn toàn có thể. Không nghĩ tới Sở tiên sinh vậy mà cùng Hắc Long Tông Phương tông chủ còn có giao tình. Vậy chuyện này liền dễ làm. Ngươi mời hắn tới ký một phong đảm bảo tin là được. Tốt, ta cái này mời hắn tới. Sở Phong gật gật đầu. Lúc này móc ra điện thoại đánh cho Phương Văn Trạch. Nói với hắn rõ ràng về sau. Hắn không nói hai lời liền nói lập tức tới ngay. Trong đại sảnh tất cả mọi người bắt đầu trở lên. Cái này mỗi người cũng không dám nữa coi Sở Phong là thành một cái 19 tuổi tiểu tử. Hắn nhưng là lại có thể xuất ra 11 tỷ, lại nhận biết Trần Quân Trường, lại cùng Hắc Long Tông tông chủ Phương Văn Trạch quen biết. Vô luận một điểm nào, đều là bọn họ không thể trêu vào tồn tại a. Thị nữ Triệu Trình Vũ cũng không dám nữa vô lễ cùng Sở Phong mạnh miệng. Nàng chỉ dám oán hận nhìn lấy Sở Phong, ảo não lẩm bẩm, đáng giận, nếu như hắn thật thu hoạch được tư cách. Cái kia tất cả thuộc về ta chỗ tốt, liền muốn thuộc về Khương Mộng nữ nhân kia. Nếu như hôm nay Sở Phong không có ở cái này khai tông tư cách, nhất định là Vương Tranh Hải. Yên tâm đi, đúng lúc này, Vương Tranh Hải giống như rắn độc nhìn lấy Sở Phong, bỗng nhiên thấp giọng cười lạnh nói. Chính Vũ, ngươi chẳng lẽ vừa mới không nghe rõ sao? Tiểu tử kia muốn mời người bảo đảm là Hắc Long Tông tông chủ. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, a, Triệu Chính Vũ sững sờ. Ngay sau đó, nàng biểu lộ bỗng nhiên biến đến đặc sắc, sau cùng lộ ra một tia cười lành lạnh ý. Đúng vậy a, chính mình làm sao đem điểm ấy cấp quên. Cái kia thật có ý tứ. Nàng xem thấy Khương Mộng một mặt nhảy cẫng hoan hô bộ dáng. Nhịn không được đi lên trước, âm dương quái khí mà nói, ta nói Khương Mộng a, có câu nói gọi vui quá hóa buồn, đừng cao hứng quá sớm, có lẽ tiểu tử này hội lấy không được tư cách a. Khương Mộng không vui liếc nàng một cái, mặc kệ nàng, Sở Phong liền Hắc Long Tông tông chủ đều có thể mời đến, sẽ còn không giải quyết được cái này đảm bảo vấn đề. Hơn một giờ sau, két, theo đại sảnh nhóm bị đẩy ra, một người mặc Hắc Long Tông phục sức trung niên nhân đi tới. Nhìn thấy hắn, rất nhiều người đều đứng lên cung kính chào hỏi, bởi vì người này chính là Hắc Long Tông tông chủ Phương Văn Trạch. Phương Văn Trạch chuyện thứ nhất lại là nắm chặt đi đến Sở Phong trước mặt. Cười nói, Sở Phong, để ngươi đợi lâu, không có ý tứ. Cái kia khó mà nói ý tứ là ta, thật ra để ngươi chạy tới. Sở Phong cười nói, vốn cho rằng Phương Văn Trạch sẽ còn khách sáo một phen. Ai ngờ lão gia hỏa này chợt cùng Sở Phong kề vai sát cánh. Cười hắc hắc nói, tiểu tử, nữ nhi của ta cần phải tại ngươi vậy đi. Nghe nói ngươi đều cùng với nàng ở chung. Tuy nhiên ta cũng không phải là quá phản đối trước hôn nhân phát sinh cái kia quan hệ gì. Nhưng là ngươi hiểu, chúng ta cổ võ giới nha. Coi trọng một cái danh phận, người tốt nhất vẫn là rèn sắt khi còn nóng. Tranh thủ thời gian chọn cái hoàng thần ngày tốt đem cùng yên nhiên hôn sự làm đi. Hắn cái này bắn liên thanh đồng dạng một đoạn lớn lời nói. Trong nháy mắt đem Sở Phong làm sững sờ. Cái này mẹ nó cái quỷ gì? Sở Phong trợn mắt một cái, tức giận nói, thiếu nói vớ nói vẩn, vội vàng đem chính sự trước làm. Hắn lại nói, được được được, trước cho ngươi đem chính sự làm. Phương Văn Trạch ngược lại lộ ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Khó trách hắn hội nóng lòng như thế. Sở Phong cái này tuổi còn trẻ vũ vương cảnh, vóc người lại thanh tú. Lại có hiệp nghĩa chi tâm, còn cứu bọn họ Hắc Long Tông Hắc Long, tuyệt đối là làm con rể không có hai nhân tuyển. Phương Văn Trạch đi vào Nguyệt cô nương trước mặt, nói ra, Nguyệt cô nương, đảm bảo tin cho ta đi, ta cái này ký, được, Nguyệt cô nương xuất ra một phong thư đưa tới. Ngay tại Phương Văn Trạch chuẩn bị ký thời điểm, đại sảnh môn bỗng nhiên bị đẩy ra, một đám khách không mời mà đến đi tới. Vương Tranh Hải nhìn đến những người kia, nhất thời lộ ra gian xảo nụ cười, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.